Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 117, võ khúc phong thần. 2/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, a, mau nhìn, là Trần Sư Huynh, hắn tới diễn võ tràng, là muốn diễn luyện vũ kỹ sao? Không biết có không có cơ hội có thể có được chỉ điểm của hắn a. Vừa đến diễn võ tràng, liền nghe được một ít đệ tử nhóm lời nói. Bất quá đối với những thứ này, Trần Phong đã thành thói quen. Dù nói thế nào, ở cái trước trong trò chơi, hắn chính là một cái siêu cấp lớn lão kia mà. Thủ hạ tiểu đệ ngàn ngàn vạn, nói rằng tiểu đệ, Trần Phong không khỏi có điểm tưởng niệm Vương Hoành. Dù sao khi đó, có chuyện gì trực tiếp phân phó một tiếng là được rồi. Không có đi để ý tới những cái này nghị luận ầm ĩ đệ tử. Đi thẳng tới một cái so sánh địa phương trống trải. Trần Phong nhắm mắt trầm tư. Hắn lần này không phải chỉ là vì luyện tập vũ kỹ. Càng nhiều hơn chính là muốn đem chính mình chọn lựa ra vũ kỹ. Làm tiếp một cái sàng chọn. Đem một ít không có ích gì vũ kỹ, đi qua hệ thống, đem thủ tiêu, đây chính là có hệ thống chỗ tốt rồi. Kỹ năng có thể đi qua hệ thống tới học tập, vô dụng cũng có thể đi qua hệ thống tới thủ tiêu. Rất là tiện lợi, nghĩ một lát, Trần Phong liền bắt đầu vận khởi toàn thân linh lực, thi triển bắt đầu vũ kỹ tới. Trần Phong ở chỗ này diễn luyện vũ kỹ tin tức. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tông môn, hết thảy nhận được tin đệ tử, đều rối rít chạy tới diễn võ tràng, cũng mất đi diễn võ tràng khá lớn, chu vi chính là một ít thuận tiện các đệ tử lúc nghỉ ngơi, xem người khác diễn luyện vũ kỹ nơi, cho nên nói, vẫn là miễn cưỡng chứa chấp nhiều người như vậy, mau đứng lên mau đứng lên. Nghe nói Trần Sư Huynh đang tại diễn võ trường diễn luyện vũ kỹ. Nhanh lên một chút đi nhìn. Nói không chừng có thể nhìn ra điểm cái gì đâu. Cái gì? Chờ chút, ta mặc một chút y phục. 157, Lưu Long. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không mang theo ta tìm một cái tốt vị trí. Làm cho ta nhìn không thấy Trần Sư Huynh ta liền cùng ngươi chia tay. Một cái vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về nội môn đệ tử. Chứng kiến nhiều người như vậy hướng về cùng một cái phương hướng chạy đi. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại thuận tay kéo một người mặc rồng phục ngoại môn đệ tử đồ trang sức nhân hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, sợ rằng Trần Phong cũng không nghĩ ra. Chính mình cư nhiên lớn như vậy lực hấp dẫn. Có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tới. Cũng không lâu lắm. Trần Phong mở hai mắt ra, kim mang hiện ra, hai tay điểm một cái hồng quang lóe lên, cảm giác không sai biệt lắm. Trần Phong chợt dựng thẳng lên hữu trưởng, về phía trước vung ra, hồng minh chém, một đạo màu đỏ đao mang, trong nháy mắt xuất hiện, về phía trước mặt đất ném tới, oanh, tiếng nổ thật to bên trong, màu đỏ đao mang chém ở trên mặt đất. Văng lên vô số bụi mù, hâm mộ gian, vạn đạo quang mang từ trong khói mù bắn ra, đánh vào trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra từng cái hắc sắc dấu ấn. Cái này, đây là hồng minh chém, nghe nói đến bây giờ liền cảnh giới đại thành nhân cũng không có. Trần Sư Huynh cư nhiên tu luyện đến trình độ như vậy. Gì, các người ai biết? Trần Sư Huynh dùng là cái gì đồng thuật, mới vừa trong lúc lơ đảng nhìn qua, ta cảm giác mình hoàn toàn không có bất kỳ che lấp. Phảng phất tất cả nhược điểm đều bại lộ tại hắn trước mắt. Đúng đúng, ta cũng là, vốn tưởng rằng chỉ có ta có loại này cảm giác, không nghĩ tới ngươi cũng là, ngoặc kép, bi báp, ta cũng có loại này cảm giác, ta cũng có. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thật là đáng sợ đồng thuật, cư nhiên có thể khiến người ta sản sinh cảm giác như vậy. Thật sự là cực kỳ kinh khủng, nhìn hắn thi triển cái này vài loại vũ kỹ, tối thiểu đều là địa giai a. Sợ rằng, không chỉ là địa giai vũ kỹ nguyên nhân a. Ta xem, hắn luyện tập vũ kỹ cảnh giới, sợ là đã bị hắn luyện đến một cái rất khủng bố tầng thứ a. Một đám đệ tử đối với Trần Phong nghị luận ầm ĩ. Không bao lâu, liền đều chuyên tâm nhìn hắn diễn luyện, thỉnh thoảng còn có người ở bên cạnh dư thừa trên đất trống, cũng bất động dùng linh lực, tay không khoa tay múa chân hai cái. Cũng có người nhìn một chút, liền như có điều suy nghĩ trở về bế quan. Đang ở mọi người đều cảm thán Trần Phong linh lực thâm hậu thời điểm, đột nhiên bầu trời truyền đến quát to một tiếng: "Trần Phong, chết đi cho ta." Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lục Phong đang cả người tản ra khí thế cường đại. Đầu hướng xuống dưới, vỗ lên toát ra màu đen yên vụ, hướng về phía dưới Trần Phong đánh tới. Trần Phong cũng phát hiện phía trên Lục Phong, thế nhưng né tránh đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trong lúc vội vàng mở ra tuyệt đối phòng ngự. Tiếng oanh minh vang lên lần nữa, vũ kỹ tạo thành ba động, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Độ kiếp kỳ lục trọng toàn lực một trường, đó cũng không phải là đùa giỡn. Độ kiếp kỳ lục trọng toàn lực một trường, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ là dư ba, liền đem bốn phía quan sát một ít tu vi không cao đệ tử, chấn được thất khiếu chảy máu, té trên mặt đất kêu rên không ngừng. Mặc dù là tu vi hơi chút cao hơn một chút, cũng không chịu nổi, chỉ là cái kia mãn hàm linh lực tiếng oanh minh, liền để cho bọn họ khó chịu không thôi. Hơn nữa dư ba, mặc dù không còn như nói, giống như đệ tử tu vi thấp thảm như vậy, thế nhưng cũng không khá hơn chút nào, mà một ít sớm đã cảm thấy sự tình không đúng đệ tử. Trước giờ thi triển di chuyển vị trí vũ kỹ, ly khai nguyên lai vị trí, không có bị lan đến gần, lúc này đang đứng ở một bên, chưa tỉnh hồn nhìn về phía bên trong sân. Trần Phong bên người đã nhiều rồi một người, chính là Lục Phong. Lục Phong nhận được tin thời điểm Trần Phong đã đến diễn võ tràng, chờ hắn chạy về đằng này thời điểm, Trần Phong đã bắt đầu diễn luyện vũ kỹ. Khi thấy rõ người trước mặt là ai sau đó, Trần Phong mặt âm xuống tới: "Lục Phong, ngươi muốn chết sao? Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ không có một chút việc?" Lục Phong kinh ngạc nhìn không bị thương chút nào Trần Phong, có chút mộng bức, bất quá sau đó sắc mặt liền lần nữa dữ tợn: "Chết, ha ha ha." Đại cười vài tiếng, một lát sau rồi mới hướng Trần Phong nanh vừa cười vừa nói: "Là muốn chết, thế nhưng ngày hôm nay người phải chết là ngươi." Nói, Lục Phong lần nữa hướng về Trần Phong đánh tới. Từng chiêu từng thức gian đều là dùng tới toàn lực. "Mẹ, lão tử cho ngươi mặt mũi." Trần Phong mắng to một câu, cũng không để ý, mở ra cực hạn bắn ngược, bắt đầu rồi phản kích. Bởi vì mới vừa mở ra tuyệt đối phòng ngự thời gian còn không có quá, hắn quyết định nửa phút giải quyết hết cái ngốc bức này. Đánh đánh, Lục Phong đã bị áp chế. Bởi vì hắn phát hiện chính mình mỗi đánh Trần Phong một cái sẽ gặp có một cỗ lực lượng kỳ dị đem chính mình uy lực công kích phản xạ trở về. Cái này đưa tới hắn không chỉ có muốn phòng Trần Phong công kích, còn muốn chú ý tự thân. Một cái không phải cẩn thận liền bị Trần Phong chiếm phía, chiếm cứ phía Trần Phong, làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Đi tới bất chấp tất cả, phàm là huyền giai trở lên vũ kỹ, hết thảy đều dùng được. Du Long Ngâm, ta cái quái gì vậy để cho ngươi cho lão tử kiêu ngạo. Cự Thần Trưởng, nằm xuống a. Ngươi, Thiên Tàn Cước, ngạch, không đúng, Chấn Động Thiên Ấn, ngoặc kép chấm chấm. Cứ như vậy, liên tiếp cao giai kỹ năng, trực tiếp đem không phản ứng kịp Lục Phong đánh quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Mà lúc này, mới vừa bị Lục Phong lan đến gần đệ tử, mới vừa khôi phục lại, thấy được trước mắt một màn này, nhất thời đều bối rối. Ta nhìn thấy gì? Lục sư huynh nếu muốn giết Trần sư huynh, ngược lại bị Trần sư huynh đánh quỳ rạp trên mặt đất không lên nổi. Mặc kệ nó, đã sớm xem cái nào Lục Phong khó chịu, ỷ vào cùng với chính mình là đệ nhị tịch, mỗi ngày khi dễ cái này khi dễ cái nào. Trần sư huynh việc làm chính là ta muốn mà không dám. Đánh hắn nha. Trần sư huynh nỗ lực lên. Đánh hắn nha. Đối với chơi chết hắn. Lục Phong quỳ rạp trên mặt đất, trên một gương mặt đều là mê man màu sắc. Thế nhưng không bao lâu liền bị ngoan lệ màu sắc thay thế. Hét lớn một tiếng, song trưởng kích bắn người dựng lên, sau đó phiêu phù ở giữa không trung, nhìn chòng chọc vào Trần Phong, trong miệng không ngừng phát sinh thanh âm tê tê. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi chẳng qua là nguyên anh thập trọng mà thôi. Ta hiện nay đã tương đương với độ kiếp lục trọng tu vi. Ngươi làm sao có thể chống đỡ được ta? Mẹ, phi như vậy cao kiền nha. Cho lão tử xuống đây đi. Trần Phong nhìn sốt ruột, trực tiếp giơ tay lên một chảo, một cái bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện ở Lục Phong bên cạnh. Tại hắn không phản ứng kịp phía trước, một chưởng đưa hắn phách liễu hạ lai, lần nữa nằm trên đất. Trần Phong vì không có thời gian giải quyết hắn, trực tiếp thi triển một lần tình cờ ở đệ lục tầng trong khắp ngõ ngách phát hiện vũ khí. Võ khúc thần phong, cho ta phong hắn. Đã nhận ra không đúng Lục Phong, điên cuồng vận chuyển công pháp, điều động trong cơ thể tất cả linh lực, tới cùng Trần Phong thả ra thuật này pháp tới đối kháng. Thế nhưng, hắn làm sao có thể đối kháng quá tương đương với vô hạn linh lực Trần Phong đâu? Không phải, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.